Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúc vẫn im lặng, không khí càng lúc càng nặng nề. Tay tôi ướt đẫm mồ hôi, cố hít từng hơi thở rồi mạnh dạn bước tới thêm một chút. Khi đã nghĩ đến đủ gần, tôi nhận ra một điều, đó chỉ là một cái áo bình thường do ai đó treo ở đây mà thôi. Tôi thở hắt ra. Nhìn lộn rồi, không có ai cả. Phong chưng hửng, nhưng rồi nó nhìn thấy cái thứ gì đó liền chỉ. Có cái thẻ gì đó ở trong cái túi áo kìa. Tò mò, tôi lấy tấm thẻ trong cái túi áo blue đó ra. Đó là một cái thẻ nhân viên bệnh viện. Dưới ánh đèn màu đỏ lập lòe, tôi bàng hoàng nhận ra khuôn mặt người phụ nữ bị tóc che nửa bên mặt đang hiển hiện ở trên đó. Cô ta tên là Chi. Và thời gian ghi trên thẻ đã cách đây hơn 40 năm. Bỗng nhiên, trí nhớ của tôi lại hiện về đúng cái khoảnh khắc tôi gặp bà già sống ở căn hộ 401. Bà ta cũng dùng tóc để che một nửa khuôn mặt. Nhưng vì lúc đó, đầu óc của tôi đang mơ màng nên cũng không để ý lắm đến vấn đề đó. Tôi lắp bắp. Không lẽ, chính là bà ta? Chưa dứt lời, bỗng mọi thứ xung quanh bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Động đất hả? Thằng Phong nó hốt hoảng nói. Không phải động đất đâu. Tôi ra dấu im lặng vì đã nghe được tiếng bước chân nện từng bước nặng nề xuống nền đất. Cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, tôi kéo thằng Phong xuống gầm bàn. Núp, núp mau đi. Bà mẹ, cái tiếng thở này là của hắn mà. Làm thế nào mà hắn lại chui xuống tận đây được chứ? Tại sao ngay cả hắn cũng đuổi theo tôi? Hắn có liên quan gì đến chuyện này? Tôi nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân đã dừng lại ngay trước căn phòng. Không còn nghe gì nữa. Sự im lặng thật sự đáng sợ. Nó chưa có đi. Thằng Phong thì thào. Tôi lắc đầu, mồ hôi nhễ nhại. Đã vài phút trôi qua, nhưng không có thêm bất kỳ một động tĩnh nào. Trốn hoài cũng không phải là cách hay. Nghĩ như vậy, tôi từ từ bò ra, rồi rón rén đưa mắt nhìn ra tấm cửa kính. Trời Phật ơi! Tôi giật thót tim ngay khi vừa hướng mắt ra đó. Trong cái thứ ánh sáng đỏ mờ ảo, đập vào mắt tôi là cặp mắt trắng giả, đờ đẫn. Cái tên xì ke đang đảo điên, lục khắp ngóc ngách trong phòng. Hơi thở khò khè đứt quãng của hắn mỗi lúc một dồn dập hơn. Hắn biết chúng tôi đang ở đây. Hắn vẫn đang tìm tôi và thằng Phong. Tôi vội rụt đầu xuống. Hắn mà nhìn thấy thì có nước tôi đời luôn. Thằng Phong nó thì thào. Nó đã đi chưa? Chưa, vẫn đang ở ngoài kia kìa. Nhưng rồi tôi bỗng nhận ra một điều. Nếu như tên sĩ kia đó có thể vào đây được, thì chắc chắn ở đây sẽ có một cái lối đi khác dẫn ra bên ngoài. Chỉ cần đi ngược lại từ nơi hắn đến. Tôi quay sang nói với Phong điều đó. Nó mừng lắm, nhưng cũng không khỏi băn khoăn. Nhưng bây giờ hắn ta đang ở ngoài kia, làm cách nào để mình có thể vượt qua hắn bây giờ? Thằng Phong nói đúng. Căn phòng này chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Vừa khai thằng đi ngang qua tên xì ke đó mà không để cho hắn phát hiện, hoàn toàn bất khả thi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra hạ sách cuối cùng. Tôi sẽ đánh lạc hướng của nó, không lợi dụng lúc nó không để ý rồi chạy dục ra khỏi đây nghe. Vậy còn ông thì sao? Thằng Phong nó luống cuống. Nhìn nó bằng ánh mắt đầy tự tin, tôi quả quyết. Con quỷ này tuy nó to lớn nhưng rất chậm chạp. Tôi sẽ có cách thoát thân thôi. Ông chạy ra ngoài rồi tìm người quay lại cứu tôi nghe. Quyết định xong, hai thằng nằm rạp xuống đất, bò từ từ ra phía cửa, cố gắng tránh bị tên xì ke nhìn thấy. Tôi kêu Phong núp ở cửa chờ đợi, còn mình thì mở cửa thật nhanh. Ê, cái đồ ma cây, giỏi thì bắt tao nè. Cho tao ăn. Tên xì ke kia rên lên từng tiếng mang dại, rồi quay dần về phía tôi. Ngay khi khoảng cách đã đủ xa, Tôi hét lớn, chạy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.